Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, xào huyệt, nhảy cao, hoặc là có thể, tốt nhất là phi hành, không có bất kỳ tu chỉnh mục tiêu mặt đất, khiến bản năng lừa dối nổi rơi vào, mê chướng, trong bản thân. Thế nhưng, theo cao độ biến hóa, tu chỉnh mục tiêu nhưng có thể xuất hiện lần nữa, đó chính là, mê chướng, bản thân. Nó sẽ trở thành người cao nhất tham khảo vật. Đương nhiên, Hex Mê Cung chung cũng giới thiệu một ít nên như thế nào, phòng ngừa, xảy ra chuyện như vậy. Khiến rơi vào mê chướng chung người, triệt để rơi vào trong đó biện pháp. May mắn chính là, trước mắt Hắc Ám tuy là cũng có tương tự biện pháp. Nhưng cũng không hoàn chỉnh, nó có thường nhân khó có thể sánh bằng cao độ. Bất quá, cao như vậy độ đối với Tần Nhiên mà nói. Lại là hoàn toàn có thể khinh tùng chinh phục, Tần Nhiên đem hết toàn lực nhảy dựng lên, trong bóng tối, thân ảnh của hắn thoáng qua liền biến mất, chết tiệt, Steve nhanh chóng cho súng trong tay thượng nổi băng đạn, đây đã là trên người của hắn người cuối cùng băng đạn. Nếu như biết sẽ gặp phải trước mắt quái vật nói, hắn phát thệ hắn nhất định sẽ mang theo một cái súng phun lửa. Theo bản năng, Steve nghĩ đến Tần Nhiên ba lô cùng trong túi đeo lưng rất nhiều vũ khí trang bị. Hắn đã suy nghĩ, mình là không phải cũng có thể lộng như vậy một cái ba lô. Nhưng đó là sự tình từ nay về sau. Nếu như chuyện trước mắt hắn không còn cách nào bình yên vượt qua nói. Cũng sẽ không có sau đó. Nòng súng hỏa quang hiện lên. Khói thuốc súng tràn ngập. Chỉ một quả đấm cao thấp. Có sắc bén đi đứng Chi Chu bị đánh hy toái. Thế nhưng, càng nhiều hơn, Chi Chu làm mất đi bong tàu hai tầng hiện lên. Lộc cộc đát, khi sắc bén chân nhện cùng sàn nhà tiếp xúc thời điểm. Một trận dày đặc, khiến người ta tóc gáy dựng đứng tiếng vang xuất hiện. Đông nghịt, rậm rạp chằng chịt một mảnh Chi Chu. Lấy nhiều mắt kép nhìn chằm chằm Skip. Trong mắt lóe lên nhạt nhạt lục sắc quang mang. Khiến Steve cái chán tràn đầy suất mồ hôi. Bất quá, Steve không có sẽ nổ súng. Hắn biết rõ, đối mặt như vậy số lượng Chi Chu, tiếp tục nổ súng cũng bất quá là kéo dài hơi tàn a. Buồng nhỏ trên tàu, nhất định phải lui vào bên trong khoang thuyền mới có cơ hội sống sót. Nhiều năm cảnh sát trưởng cuộc đời bồi dưỡng được lãnh tĩnh. Khiến Steve phán đoán chính xác tình huống trước mắt. Hắn móc ra một bạt tai cao thấp, thuần ngân tính chất, tựa như bầu rượu nhất lọ, nhanh chóng xoay mở bình đáp, đem bên trong một ít dịch thể ngã vào trước mặt, nhìn cấp tốc ép tới gần nhện lớn. Steve châm lửa loại chất lỏng này. Hô, hỏa diễm nhất thời vọt lên cao cỡ một người, đi tới bầy nhện lập tức dừng lại, tuy là sớm bởi vì một thứ gì đó mà phát sinh dị biến. Nhưng là sinh vật bản năng cũng không có tiêu thất, tương phản, càng phát cường liệt, cảm giác đói bụng, vô muốn, khiến chúng nó càng phát giàu có công kích tính, nhưng mặt đối hỏa diễm lúc, nhưng cũng càng phát sợ hãi. Cái này cho Skip một chút hy vọng sống. Hắn nhanh chóng lui vào đến buồng nhỏ trên tàu, đồng thời tìm trong trí nhớ thang lầu, bởi vì, Skip biết, ngọn lửa kia tuy là rất mạnh. Nhưng thiêu đốt thời gian hữu hạn, không có khả năng ngăn cản những con nhện kia bao nhiêu thời gian. Nơi này là ánh mặt trời Mary số tầng 2 buồng nhỏ trên tàu. Bên trong có bể bơi, phòng khiêu vũ cùng một cái đại hình nhà hàng. Không được, địa hình quá trống trải, căn bản không có thể có thể chống đỡ những con nhện kia. Nhất định phải tìm một kiên cố, chật hẹp địa phương, nhiều dưới điều kiện. Có thể lựa chọn địa phương cũng không nhiều, mà trong đó đáng tin cậy nhất thì chỉ có một địa phương. Phòng thuyền trưởng, tầng 3 phòng thuyền trưởng, trong nháy mắt xác định mục tiêu Skip, chạy trốn càng phát ra nhanh chóng, mà ở phía sau hắn, hỏa diễm còn lại là càng ngày càng nhỏ. Khi một điểm cuối cùng ngọn lửa, biến thành sao hỏa một dạng biến mất thời điểm, trên trăm Chi Chu chen chúc mà qua. Nơi này là ánh mặt trời Mary Hào. Tần Nhiên đứng ở trên bong thuyền đánh giá bốn phía, hắc ám theo hắn nhún nhảy, mà biến mất, thế nhưng một cổ cực lớn, cấp tốc dây dưa lực đạo, lại làm cho hắn tại phản ứng kịp trước, liền rơi vào ánh mặt trời Mary số trên bong thuyền. Tầng kia ngăn trở mọi người đến gần vòng phòng ngự, không biết lúc nào tiêu thất. Nơi đây là tầng thứ nhất bong tàu, ánh mặt trời Mary Hào có 3 tầng bong tàu. Tầng thứ nhất đều là du khách dừng chân gian phòng, đệ nhị tầng còn lại là nhà hàng, phòng khiêu vũ các loại, diện tích lớn vô cùng. Trong khoảng thời gian ngắn muốn triệt để lục soát xong, trừ phi là có số lớn nhân thủ, nếu không, căn bản không khả năng. Sở dĩ, chỉ có thể tìm đặc định mục tiêu, tiến hành có mục đích lục soát. Tần Nhiên một bên quan sát, một bên nhớ lại Skip giảng thuật, hai người đối lập phía sau. Tần Nhiên rất nhanh xác nhận bản thân phải đi vị trí. Đệ tam tầng phòng thuyền trưởng. Mỗi một chiếc thuyền phòng thuyền trưởng, luôn luôn trọng yếu nhất, không chỉ là bởi vì thuyền trưởng bản thân là một chiếc thuyền chỉ huy tối cao người. Cũng bởi vì đối phương mang theo người hàng hải nhật ký. Cùng với khả năng xuất hiện vật phẩm quý trọng, cũng sẽ ở nơi đó. Mà nếu có bí mật gì mà nói, tự nhiên cũng sẽ ở nơi đó. Đối với muốn thu được chi nhánh nhiệm vụ, du luân quỷ ảnh, thêm vào đánh giá Tần Nhiên mà nói, phòng thuyền trưởng tự nhiên trở thành chọn đầu. Lập tức, Tần Nhiên liền hành động. Cũng không có tuyển chọn đi thang lầu các loại thường quy phương thức, mà là càng thêm trực tiếp phương thức, một cái chạy lấy đà gia tốc, Tần Nhiên liền hướng tầng 2 bong tàu nhảy xuống, khi thân ở giữa không trung, gần lực nghỉ phía sau, hất tay một cái trong, người lừa gạt, chìa khóa, tốt lắm lại tựa như cọng tóc vậy dây nhỏ liền quấn lên tầng 2 trên bong lan can. Tần Nhiên cánh tay dùng sức, liền đem chính mình kéo đến đệ nhị tầng, mới vừa đến tầng 2 bong tần lại chính là sửng sốt. Hắn ngửi được mùi tanh hôi, sau đó, ánh mắt của hắn liền tập trung mùi vị khởi nguồn, từng cái bị đánh nấu như chi chu, sở dĩ không xác định, là bởi vì những con nhện này đầu, thật sự là hơi lớn, so với Tần Nhiên trong thường thức, biết bất luận một loại nào phổ thông chi chu cũng phải lớn hơn. Đương nhiên, tại thần kỳ sinh vật học chung, như vậy chi chu đầu chỉ có thể coi là nhỏ bé. Thế nhưng, Tần Nhiên có thể xác nhận tại thần kỳ sinh vật học chung, cũng không có bộ dáng này chi chu. Nhìn bén đi đứng cùng tanh hôi chất lỏng, người trước có đao kim loại kiếm vậy sắc bén cảm giác. Người sau thì đại biểu cho độc, không đơn thuần là khiến người ta tê dại trình độ. Mà là chân chính trên ý nghĩa phải chết độc tố, ma dược học, cùng, y học, dược phẩm tri thức, độc dược tinh thông, khiến Tần Nhiên vô cùng xác thực tư phán đoán của mình. Thành chi chu xào huyệt sao? Tần Nhiên ánh mắt quét mắt 7-8 cái con nhện thi thể. Tiến nhập, truy tung, phạm vi nhìn, càng là có thể chứng kiến thành đàn chi chu trào lên dấu vết lưu lại cùng thiêu đốt vết tích. Cùng với một tổ vết chân. Tần Nhiên chỉ là đơn giản nhận rõ, liền có thể xác định con nhện số lượng hơn 100, mà phía trước vết đạn cùng hiện tại thiêu đốt vết tích. Hơn nữa tổ vết chân, thì khiến Tần Nhiên vững tin, Skip cũng đã tới ánh mặt trời Mary Hào Thượng. Người này, Tần Nhiên thở dài lắc đầu, tuy là Tần Nhiên không còn cách nào suy đoán Skip là thế nào xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng Skip vì sao xuất hiện ở nơi này? Tần Nhiên lại là có thể đoán được, là cứu hắn, lấy Skip tính cách, làm ra chuyện như vậy, thực sự là quá bình thường, thực sự là phiền phức. Tần Nhiên thấp giọng thầm thì, nhưng hắn vẫn cải biến nguyên bản càng thêm trực tiếp đi tới phương thức. Chuẩn bị dọc theo dấu vết lưu lại tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Đối phương là cứu hắn mà đi tới nơi này, hiện tại, đối phương có nguy hiểm. Tần Nhiên không còn cách nào làm được làm như không thấy. Bất quá, ngay Tần Nhiên đi nhanh hướng buồng nhỏ trên tàu lúc, nhất đạo hư nhược thanh âm lại đột nhiên truyền ra. 2,256,7 người cứu mạng, máu mê khắp người Skip, đang chật vật từ trong khoang thuyền bò ra ngoài. Hết chương.